Ly hôn vợ cũ kiếp này anh nợ em. Chương 26, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mục Phàm bắt đầu ôm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi về thân thế của Irina về nhà. Vừa bước chân về đến nhà anh đã lao vào phòng làm việc. Lương Thoại Di thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Sắp làm chú rể đến nơi rồi mà suốt ngày cứ công việc. Công việc rồi lại họp hành. Chẳng khác gì là một ông chú lớn tuổi cả. Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết rằng. Nói đúng hơn là thì anh vào văn phòng là để nhờ người điều tra về thân thế và gốc gác của Irina. Anh thật sự muốn biết được hết 100% sự thật. Cho dù Irina có là con của anh hay con của Andrei cũng vậy. Anh muốn biết hết về Đỗ Khánh Huyền. Rốt cuộc những năm qua cô đã sống thế nào vậy? Có tốt hay không? Có thật sự thoải mái với cuộc sống như thế chứ? Khoảng thời gian điều tra của Lương Mục Phàm cũng mất một tiền khá lớn. So với số tiền hiện tại còn có ở trong nhà thì thật sự không đủ. Anh chỉ biết cười nhạt. Bây giờ anh thật nghèo đến mức không còn chút tiền nhỏ để điều tra một người rồi sao? Nhưng cũng may, Hoàng Tân Tuệ đã nhờ Hoàng Hiệu chuyển cho anh một chút. Nói đó là số tiền để anh chuẩn bị cho hôn lễ. Mặc dù anh đang điều hành Lương Thị nhưng hiện tại công ty đã không còn làm ăn phát đạt như xưa. Kể từ ngày Lương Lực Cường và Lộ Sa bị tống giam vào tù thì Lương Thị cũng như rắn mất đầu. Cũng mất luôn niềm tin với mọi người. Nhìn thấy khoảng thời gian hưng thịnh trước kia, Lương Mục Phàm càng thấy bản thân quá vô dụng. Đến cả việc cưới vợ cũng là quá khó khăn với anh. Lắc đầu một cái, anh cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân. Sau đó liền chuyển tiền cho người điều tra. 5 phút sau, ở bên kia nhắn tin đến. Em dây, ở Nga bảo mật rất tốt. Xem ra cái người mà cậu nhờ tôi điều tra cho thân thế không phải dạng vừa. Ngay bây giờ anh mới nhớ đến. Dường như trước kia Đỗ Hoành Dương từng giới thiệu Andrei mang họ Morozov. Hiện tại ở giới thương trường Nga ai ai cũng từng nghe qua gia tộc Morozov. Nhưng nếu họ biết Irina chỉ gọi Andrei là chú thì liệu họ có chấp nhận hay không? Ngoài ra thì việc Irina mang họ Morozov thì gia đình bên đó có biết hay không? Hay chỉ vì bảo vệ Irina nên Đỗ Khánh Huyền mới đồng ý cho con gái của mình mang họ Morozov của Andrei? Mọi nghi vấn của Lương Mục Phàm đều được hacker MJ giải đáp. Hóa ra nhà Morozov là một gia tộc lâu đời và có mối quan hệ mật thiết với Nga Hoàng. Cũng có thể nói là họ chính là một nhánh nhỏ của hoàng gia với dòng máu hoàng thất chảy trong máu. Ba đời nhà Morozov đều là y bác sĩ. Nếu nói ông nội của Andrei là bác sĩ riêng của Nga Hoàng, thì cha của anh cũng là viện trưởng của bệnh viện quốc tế lớn. Có danh có tiếng, ngay cả bản của Andrei cũng là một bác sĩ tâm lý có tiếng tăm. Tuy anh không đi theo con đường y đa khoa, nhưng với lương thưởng cũng như một số bất động sản của anh ở Nga, Mỹ, anh và Minh Thành thì cũng đủ để cho Đỗ Khánh Huyền và Irina có một cuộc sống thoải mái đến cuối đời. Nhưng một gia tộc lớn như Morozov chắc hẳn cái nhìn về con dâu cũng sẽ rất cao. Nói thế nào thì Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ là con của thương nhân hơi giàu có một chút chứ chẳng đến nổi là tài phiệt bậc nhất Minh Thành. So sánh giữa Đỗ gia, Trình gia và Nguyệt gia, nếu nói đến hai chữ tài phiệt thì chỉ duy nhất Trình gia là đủ tư cách để xưng bá hai chữ này. Nguyệt gia mạnh về quân đội, Đỗ gia mạnh về khai thác tài nguyên, nhưng Trình gia lại là một thiên tài ngoại giao. Năm châu bốn bể đều có sự hiện diện của chi nhánh Trình gia. Không chỉ thế mà giữa ba nhà này lại còn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nếu nói Trình Úy kết hôn cùng Nguyệt Quân thì Trình Mộc Cát cũng là dâu trưởng nhà họ Đỗ. Được cha mẹ chồng rất trọng dụng, tài lãnh đạo của Trình Úy, cộng với trí tuệ thiên bẩm của Trình Mộc Cát thì Trình gia mới chính xác là một gia đình tài phiệt khét tiếng. Nhưng mà, ít nhất thì anh vẫn nhìn thấy được Andrei rất yêu Đỗ Khánh Huyền. Anh có thể chấp nhận cả Irina thì đó đã là nghĩa cử đủ cao đẹp rồi. Nếu đổi lại là anh thì chắc gì đã đồng ý sống cùng con riêng của vợ. Hơn nữa, Andrei còn biết chồng cũ của vợ là ai mà chẳng hề tỏ thái độ quá lồi lõm. cho thấy những gì mà Đỗ Khánh Huyền nói về anh rất nhẹ nhàng. Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh chỉ toàn mang lại nhiều sự đau khổ và phiền toái cho cô mà thôi. Việc điều tra của MJ đang chuẩn bị hoàn thành thì Lương Mục Phàm lại yêu cầu dừng lại. Thôi thì anh sẽ không tò mò về việc này nữa. Nếu như bây giờ anh biết hết sự thật thì cũng chẳng giúp ích gì cho hai mẹ con cô ấy. Gia cảnh của anh bây giờ thật sự quá tồi tàn rồi. Anh không đem người nữ phụ mình yêu và con gái nhảy xuống chôn cùng mình. Cũng như là anh chẳng muốn Tân Tuệ tổn thương. 5 năm qua cô ấy đã hy sinh nhiều rồi. Dù anh không yêu cô ấy nhưng anh cũng không muốn lại khiến một người nào đó tổn thương. Tất cả mọi tổn thương cứ để một mình anh gánh chịu là đủ rồi. Nhưng Lương Mục Phàm lại không biết rằng, cái tên hacker MJ mà anh đang nhờ vả lại là một tên tống tiền đầy man dợ. Khi nhìn vào thông tin mà mình đã thu thập được thì hắn ta nở một nụ cười đen tối. Lần này xem ra sẽ kiếm được khoảng không nhỏ rồi đây. Cách chương.